Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Hoa Hồn Đến. Thượng, làm tùy ý tóc rối bù, vóc người cường tráng, phảng phất dã nhân đồng dạng tên lỗ mãng nam tử từ cầu vồng ở giữa nổi lên. Lại bộc phát ra cái kia tràn ngập dã tính hung hãn khí tức lúc. Trong hẻm núi phần lớn người bao quát một ít không bảng thượng cường giả đều là hơi hơi nhíu mày. Dã nhân này nam tử lai lịch, ở đây phần lớn người đều là nhận thức, là hoa hồn, là không bảng bài danh thứ 67 cuồng đao hoa hồn. Nghe nói trước đây không lâu, hoa hồn khiêu chiến không bảng bài danh thứ 40 cửu vũ, lại chiến thắng, nếu như không bảng một lần nữa bài danh. Cái này hoa hồn đủ để danh liệt không bảng trước 40 hàng ngũ. Cuồng đao hoa hồn, hắn cũng tới. Cường giả, tự nhiên có thể thắng được tôn trọng. Giống như vừa rồi Phùng Diễm ba người tiến vào thung lũng lúc. Mọi người mặc dù xem bọn hắn liếc mắt, lại không có chút nào để ý. Có thể hoa hồn lúc xuất hiện, liền để cho thận trọng đối đãi. Thực lực này địa vị chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên. Phùng Diễm thực lực so hoa hồn còn mạnh hơn, nhưng là ở đây trừ Khâu Hình cùng Khâu Nguyệt bên ngoài. Không người nào biết, đương nhiên sẽ không có người để ý hắn. Ha ha, tới cường giả thật đúng là không ít, chỉ riêng ta thấy không bảng cường giả liền có nhiều như vậy vị. A hát, cái kia xếp hạng thứ 9 từ tu cũng tới. Hoa hồn ánh mắt đảo qua xung quanh, đem tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Khi thấy cái kia trong hạp cốc, hạc giữa bầy gà anh tuấn nam tử lúc, con người cũng là hơi hơi co rụt lại, vẻ kiêng kỵ hiện lên, theo sát ánh mắt liền rời đi đến, lại chứng kiến chỗ sâu biên giới cái kia nham thạch to lớn hạ Phùng Diễm. Lúc này hoa hồn trên mặt chính là lộ ra một tầng kinh hỉ. Ha ha, nham phong huynh đệ, tiếng cười to vang lên, hoa hồn cả người liền là hóa thành một thật lớn dã nhân. Đạp bước chân đạp lên không gian, vẻn vẹn tùy ý mấy bước đạp xuống, liền là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Hoa hồn lão ca, Phùng Diễm cũng cười đáp một tiếng. Cứ việc Phùng Diễm đeo mặt nạ để cho người ta thấy không rõ lắm hắn biểu hiện trên mặt, nhưng hắn thanh âm ở giữa ẩn chứa sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên mới gặp lại hoa hồn, cũng là nhường hắn cực kỳ cao hứng. Mà cái này một màn nhường trong hẻm núi rất nhiều cường giả nhìn ở trong mắt, đều là ngẩn ra, lập tức từng cái âm thầm cau mày. Cái này đeo mặt nạ người là ai? Xem ra niên kỷ cũng không lớn, dĩ nhiên có thể cùng hoa hồn xưng huynh gọi đệ. Hoa hồn tính cách hào sảng, kiêu căng khó thuần, có thể với hắn xưng huynh gọi đệ người, thực lực tối thiểu cũng có thể không có ở đây hắn phía dưới mới là. Lẽ nào cái này mang mặt nạ cũng là một vị siêu cấp cường giả? Người này đeo mặt nạ hiển nhiên không phải là quân tử gì hạng người, bất quá tất nhiên có thể cùng hoa hồn xưng huynh gọi đệ, nghĩ đến thực lực cũng nên không sai. Chỉ là hoa hồn một tiếng xưng hô, chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn kỹ đến Phùng Diễm. Đối cái này, Phùng Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hoa hồn lão ca, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phùng Diễm thanh âm ở giữa ẩn chứa vui vẻ. Ta cũng là trùng hợp. Ngoài ý muốn biết được nơi đây dĩ nhiên xuất hiện sinh lăng tương quả. Lúc này mới chạy tới. Không nghĩ tới lại gặp phải huynh đệ ngươi. Hoa hồn thanh âm hào sảng. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào hắn. Tất nhiên hắn đã đem Phùng Diễm làm thành huynh đệ. Vậy thì tự nhiên là sẽ không để ý người khác quan điểm. Huống chi, hắn chính là biết được Phùng Diễm thân phận cùng thực lực. 18 tuổi không đến, liền đạt được cửu trọng thiên, lại luận thực lực so với hắn mạnh hơn một ít, vẻn vẹn tứ trọng thiên đỉnh phong lúc, liền cùng trực tiếp cùng Đông Nhạc tối cường không cảnh đỉnh phong cường giả Cổ Nguyên ước chiến. Phần này quyết đoán, phần này hào hùng đủ để cho hắn kính nể. Lúc này, cái kia Tằng Đồng cùng Khâu Hình cũng đều đi tới trước. Nham Phong tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn cùng hoa hồn đại nhân là huynh đệ. Tằng Đồng chê cười, vừa nói còn xem Phùng Diễm liếc mắt, ánh mắt ở giữa còn kẹp theo vẻ khiếp sợ. mà Khâu Hình cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng hiểu biết Phùng Diễm thực lực chân chính. Thực lực như vậy Phùng Diễm có thể cùng Không Bảng thượng một ít cường giả xưng huynh gọi đệ cũng là bình thường. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lôi kéo Hoa Hồn, giới thiệu, Hoa Hồn lão ca, đây là Khâu Hình lão ca, vị này chính là con ngươi tiên sinh. Hai vị tốt, Hoa Hồn tùy ý gật đầu, gặp qua Hoa Hồn đại nhân. Khâu Hình cùng Tằng Đồng lại cung kính vô cùng. Dù sao, Hoa Hồn lại bất đồng Phùng Diễm. Phùng Diễm thực lực vẫn còn chưa bại lộ. Có thể Hoa Hồn lại ở đã là Không Bảng thượng cường giả. Không được phép chúng nó không tôn kính. Còn có ta đâu, người cũng không giới thiệu ta. Lúc này, cái kia Khâu Nguyệt cũng đem khả ái khuôn mặt lại gần. Lôi kéo Phùng Diễm tay. Bất mãn nói. Ngô, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm nhất thời ngẩn ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nàng cũng giới thiệu cho Hoa Hồn. Ngắn ngủi một phen sau khi giới thiệu, Phùng Diễm sắc mặt chính là hơi hơi ngưng trọng. Hoa Hồn lão ca, lần này tranh đoạt sinh lăng tương quả cường giả cũng không ít. Chúng ta muốn lấy được lời nói, độ khó sợ là không nhỏ. Phùng Diễm trầm giọng nói. Hoa Hồn gật đầu. Lần này tranh đoạt sinh lăng tương quả Không Bảng cường giả cũng đủ để hơn 10 vị. Tuy nói một năm trước ta đánh với ngươi một trận về sau, thực lực lại có một ít tinh tiến. Ta có thể tối đa cũng chỉ có nắm chặt đối phó Không Bảng bài danh 30 về sau cường giả. Còn như bài danh tại 30 tên trở lên, nhưng là không có bao nhiêu chiến thắng nắm chặt. Huống chi cái kia xếp hạng thứ 9 từ tu cũng tới. Đối ta tới nói, cái kia từ tu chính là một cái cực lớn bình chướng. Căn bản không cách nào vượt qua. Phùng Diễm lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hoa Hồn thực lực mặc dù cũng cực mạnh, có thể tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào 30 vị trí đầu hàng ngũ. Cùng cái kia sáng chế Không Cảnh võ học, xếp hạng thứ 9 từ tu so. Chênh lệch thật không nhỏ. Hoa Hồn lão ca vừa tới, cho nên có chỗ không biết. Phùng Diễm lắc đầu nói, lúc này mới tới tranh đoạt sinh lăng tương quả Không Bảng 10 cường giả đứng đầu. Cũng không chỉ từ tu một người, nghe nói cái kia bài danh đệ tứ, đệ ngũ, đệ thất ba vị cũng đều tới. Hoa Hồn nhất thời trợn mắt, lập tức nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra, cái này sinh lăng tương quả, ta là một tia hy vọng cũng không có. Đệ cửu từ tu cũng đã nhường hắn không thể vượt qua. Huống chi ba vị này bài danh càng cao hơn cường đại tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.